Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 445, C445, thằng nhóc thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không được, tôi đánh thêm vài người vẫn ok. Vì có thể an toàn rời khỏi nhà họ Lý. Dĩ nhiên Ninh Mãn Thành ném tôn nghiêm lớn nhỏ của nhà họ Ninh cho chó ăn. Không ít người quyền quý thấy cảnh này đều không nhịn được châm biếm. Lý Trạch Vũ nhẹ giọng phân phó. Phú quý, đánh gãy tay chân gã. Chỉ để gã còn thở là được. Sau đó ném về nhà họ Ninh. À, không được. Ninh Mãn Thành vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên. Răng rắc, tiếng xương gáy liên tục vang lên. Sau đó là tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lúc trước Ninh Mãn Thành kiêu ngạo thế nào? Lúc này chật vật thế đó. Xử lý xong thằng nhóc này. Lý Trạch Vũ đi đến trước mặt Lý Viễn Sơn. Hắn sờ mùi. Ông cố, xin lỗi vì đã làm ông lo lắng. Thằng nhóc thối. Lý Viễn Sơn thưởng cho hắn một viên hạt dẻ. Mắng thì mắng, nhưng ông ấy có thể hiểu cho Lý Trạch Vũ. Dù sao chỉ khi gạt cả người nhà. Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm mới hoàn toàn tin Lý Trạch Vũ đã chết. Do đó nới lỏng cảnh giác. Nếu không bị ép đến mức đó, tên cáo già kia sẽ không lựa chọn cấu kết với thế lực bên ngoài nước. Lý Viễn Sơn thở dài nói. Dù sao cũng từng là cấp dưới của ông. Để cho ông ta an hưởng tuổi già đi. Vâng, chuyện đô thị. Lý Trạch Vũ gật đầu. Mặc dù hắn đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm phán tử hình cho Tề Đông Lâm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chúc mừng Lý Thiếu gặp dữ hóa lành. Lý Thiếu may mắn. Ông trời có mắt. Những người quyền thế bốn phía liên tục mở miệng chúc mừng. Vốn tới để phúng viếng. Chỉ trong chớp mắt biến thành chúc mừng. Nhìn qua có vẻ hơi buồn cười. Lúc này dưới sự chỉ huy của vật tương vong. Nhóm người làm đã dọn dẹp sạch sẽ linh đường. Bầu không khí đau thương trước đó đã biến mất. Thay vào đó là không khí vui vẻ. Chị, Lý Trạch Vũ thật sự thay đổi quá nhiều. Diệp Thần nhẹ giọng nói thầm bên tai Diệp Khuynh Thành. Anh ta không chỉ quen Lý Trạch Vũ, mà còn vô cùng quen thuộc. Dù sao hẳn cũng là công tử nổi danh ở Hoàng Thành. Trước kia anh ta chỉ cảm thấy Lý Trạch Vũ ỷ vào quyền thế nhà họ Lý. Cảm thấy hắn kiêu căng, ngạo mạn, nhưng bây giờ xem ra. Chênh lệch giữa hắn với mọi người đã cách biệt cả một trời. Ngoại trừ khâm phục thì vẫn là khâm phục. Diệp Khuynh Thành gật đầu. Cô nhẹ giọng nói. Nhìn xem người ta. Sau này em cũng đừng nói không học võ thuật. Vâng, em quyết định sau này sẽ lăn lộn với anh rể. Diệp Thần thề son sắt. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khuynh Thành đỏ bừng. Cô ra vẻ giận dữ. Nói, anh rể cái gì? Em nói bậy bạ gì đó. Ha ha ha. Diệp Thần cười gượng nói. Chị, em gái chị đã duyệt qua vô số phụ nữ. Chỉ cần phụ nữ lộ ra một ánh mắt. Em đã biết người ta suy nghĩ gì. Chị có thể lừa được người khác. Nhưng không lừa được em đâu. Diệp Khuynh Thành bị nói vậy càng xấu hổ hơn. Diệp Thần lập tức nhìn Diệp Khinh Nhu bên cạnh. Mày hơi nhíu lại. Mà Diệp Khinh Nhu thì đang bất an. Dù sao những lời Diệp Thần vừa nói với Diệp Khuynh Thành đều lọt hết vào tai cô ấy. Cô ấy chỉ sợ người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Cô nhỏ, cô, câm miệng, Diệp Thần vừa mở miệng đã bị Diệp Khinh Nhu mạnh mẽ ngắt lời. Nói ít vài câu sẽ chết sao? Cách chương.